Ôi, ông chủ của chúng ta đúng không sao làm người ta bớt lo được. Người còn lại thì lầm bầm. Mẹ nó, nếu xảy ra chuyện thì hết cứu, gọi số nào bây giờ? 119, 110 hay là 120? Tần Nhật Nam càng lúc càng lắc mạch, Trương Thắng sợ sắp nôn ra rồi. Y cắn chặt răng, chờ cơ hội ván bên mình nâng lên, tóm lấy làn càn đứng dậy, ván ngả về phía Tần Nhật Lan, y cũng lao theo, ôm chặt lấy cô cùng với dây thừng, tức thì đầu kia tâm ván vống lên. Đám đông phía dưới đang vui vẻ xem náo nhiệt, thấy cảnh này thì đều hết hồn, rối rít hét chói tai. Một vệ sĩ đã rút di động bấm số, mẹ nó, 110 làm sao mà không gọi được. Vệ sĩ còn lại đá hắn, cục cảnh sát đối diện kia kìa, còn gọi khỉ gì, gọi cấp cứu đi. Buông em ra mau. Bao nhiêu người nhìn chăm chăm như vậy, bị Trương Thắng ôm vào lòng, Tần Nhật Nam xấu hổ tới mức đỏ bừng la hét. Em đồng ý thì anh buông, em không đồng ý thì đừng hòng, chúng ta cứ treo thế này. Anh điên rồi. Tần Nhật Nam vung tay tát, Trương Thắng trúng đòn đau cũng không sờn, còn ôm chặt hơn. Phía dưới không biết kẻ nào nhiều chuyện đột nhiên bắt tay làm loa hô lớn. Hôn đi, hôn đi. Đám đông bị kích động thế là đồng thanh hô, hôn đi, hôn đi. Náo động này làm người tụ tập mỗi lúc một đông, thấy Trương Thắng liếm môi đầy gian tà. Tần Nhật Nam giấu mặt vào trong lòng, cầu xin, em đồng ý rồi, em đồng ý rồi, cho em xuống, không được nuốt lời nhé, không nuốt lời. Trương Thắng ôm lấy eo cô, điều khiển tấm ván hạ xuống trong tiếng vỗ tay vang dội của mọi người. Tần Nhật Nam mặt đỏ như giáng chiều, hận không có cái lỗ chui vào mà trốn. Trương Thắng thì dưng dưng đắc ý, còn vẫy tay vừa đi vừa cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nhật Nam đi vào. Đi nào, chúng ta đi về nhà, anh sẽ cầu hôn trước mặt cha mẹ vợ và ông em. Tần Nhật Nam đột nhiên dùng một chiêu cầm nã thủ gọn gàng bẻ ngược tay Trương Thắng ra sau, ấn y xuống như khống chế tội phạm. Này, em làm cái gì thế? Trương Thắng đau đớn kêu. Làm gì á, báo đáp anh thôi. Tần Nhật Nam thở hổn hển. Lúc nãy em đồng ý rồi cơ mà, nuốt đời là chó con. Hôm nay là 1/4, anh có xem ngày không vậy? Nhà đầu này dám giở trò với mình. Trương Thắng cũng giận nghiến răng quát. A Thịnh, Lô Vi. Hai vệ sĩ nghe thấy ông chủ gọi thì mừng phát khóc. Bao lâu rồi mới được thực hiện chức trách xông tới khống chế Tần Nhật Nam. Vừa bất ngờ đối phương lại có hai người còn là dân chuyên nghiệp. Tần Nhật Nam nhanh chóng bị khống chế. Trương Thắng bóp vai nhìn Tần Nhật Nam vùng vẫy quát, đưa cô ấy lên xe. Bố xung quanh cứ gọi là há hốc mồm. Vừa xong còn lãng mạn tình cảm là thế, sao thoáng cái thành vụ bắt cóc như thế này. Trương Thắng cười thảm, chắp tay một vòng làm mọi người chê cười rồi. Rồi lại chạy nhanh lên xe bảo lái xe đi nhanh lên. Người đồn công an ra kìa. Chiếc xe phóng bột đi. Trương Thắng nhìn Tần Nhược Nam nghiến răng nói, gia quy đầu tiên của nhà ta không có ngày cá tháng tư. Chiến tranh mở rộng tới mức khiến cả Trương Thắng và Từ Hải Sinh hai người phát động cuộc chiến thành người tham dự. Dưới bối cảnh cao thủ như mây tụ tập, ngay cả bọn họ cũng không khống chế được thế cục nữa rồi. Đứng cùng trận doanh với Trương Thắng chủ yếu là Băng Yến Kinh. Bọn họ đánh giá tiềm năng tốt chủ yếu là từ góc độ chính trị, nhắm chuẩn xu thế thị trường, không thể giảm sâu hơn được nữa. Bây giờ nhập cuộc chắc chắn là có lợi lớn, trong đó không thiếu một vài nguyên nhân khác, ví dụ như đấu tranh phái hệ. Ví như vị Thái Tuế ở Trịnh Châu từng giao thủ với tập đoàn Từ Thị kiên định đứng bên phía Trương Thắng, nếu nói không có chút nhân tố ân oán cá nhân, trong đó là không thể. Đầu tháng 5, những người Trương Thắng bí mật phái đi mua đậu nành cơ bản đã hoàn thành chi tiêu 1 triệu tấn, lập tức thị trường liền tăng giá, phá vỡ 3 năm liền mất giá. Sau đó, tin tức sản lượng đậu nành của nước Mỹ, thậm chí cả Nam Mỹ truyền ra, kích thích giá đậu nành tăng thêm nữa. Phía Từ Hải Sinh không ngừng dồn tiền ép giá xuống, nhưng không thể ngăn cản xu thế nữa. Từ Hải Sinh bắt đầu có cảm giác mình trở thành con mồi. Các thế lực phía Từ Hải Sinh nhận thấy tình thế nghiêm trọng, mở cuộc họp ở Thượng Hải, quy tụ toàn bộ những người cùng trận doanh, nghiên cứu đại thế, lập hiệp ước đồng minh cùng tiến cùng lui, còn bố trí cả người giám sát. Từ Hải Sinh là một trong những người khởi xướng tổ chức hội nghị. Nhìn thấy nơi này quy tụ vô vàn nhân vật tai to mặt lớn, trong lòng yên tâm hẳn. Ông ta không có độc tác chiến, đây là hạm đội khổng lồ, hưu chết vì tay ai chưa biết. Tin tức truyền tới Bắc Kinh, một cuộc họp tương tự cũng diễn ra, sau đó định kế hoạch hành động thống nhất, đồng thời tiến cử vài nhân vật cấp giáo sư làm thủ lĩnh. Cuộc chiến quy tụ cực đông chủ tướng thực lực tài chính trên 100 triệu, đám huynh đệ ra sàn chục triệu càng đông không kể xiết, còn về phần tiểu hộ dù có bạc triệu trong tay cũng hô cao khẩu hiệu trung thành, không được phép vào hội trường. Là một trong số nhân vật khởi xướng, Từ Hải Sinh đã bị trói chặt vào chiến xa, bây giờ muốn rút lui cũng không xong. Nếu làm thế, dù còn tài sản nhưng mà thanh danh mất sạch, sau này đừng mong làm chuyện gì ra hồn nữa. Thời đại bùng nổ thông tin trở thành nhân tố ảnh hưởng lớn, tin tức bất lợi ở vùng sản xuất đậu nành chính trên thế giới truyền đi nhanh chóng khắp toàn cầu. Giá đậu nành đột phá giới hạn từ 1.400 đồng tới 1.800 đồng một tấn suốt từ năm 1999 tới nay. Chưa tới nửa tháng, giá đã vọt lên như báo thù, cao tới 2.600 đồng một tấn, hơn nữa không ngừng tăng.